mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1971, góc truyện audio.com, nguồn bị nhảy chương cách chương.